Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193: Nội ứng cùng mồi nhử. Mã Long Chính ghé vào kỹ viện trên giường, để một cái nhân tình kỹ nữ giúp hắn bó thuốc. Trước đó Bruce Hào bị Khô Lâu Hào đuổi kịp, hắn ném ra Na Sâu Hắc Thương thân phận, nhưng mà đối phương không rảnh để ý. Thế là về sau Mã Long người thuyền trưởng này liền xuất lĩnh trên thuyền thủy thủ tại đối phương. Lên thuyền thời điểm anh Dũng tiến hành chống cự, bất quá bởi vì giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn. Bọn hắn chỉ chống đỡ không đến 3 phút liền bị toàn bộ bỏ vào. Về sau liền là một trận đấm đá, Mã Long bị Wilton một quyền đánh đến bụng, mới ngã xuống đất, rốt cuộc cầm không được trong tay đoản đao. Nhưng mà công kích cũng không có đình chỉ, hắn cũng không biết mình lại bị đánh nhiều ít chân, thẳng đến bị kéo vào đáy thuyền nhốt lại, Mã Long mới có rảnh kiểm tra một chút trên người mình. Phát hiện trên lưng đã trở nên xanh một miếng mà tử cùng một chỗ. Có một đoạn thời gian hắn cùng trên thuyền những người khác đồng dạng, cho là mình chết chắc. Ở trên đường trở về Khô Lâu Hào còn thuận tay đánh cướp một cái khác thương thuyền. Mã Long tận mắt nhìn thấy Wilton cùng thủy thủ đoàn của hắn làm sao đối đãi những cái kia đáng thương tù binh, tra tấn bọn hắn tìm niềm vui. Nhìn Mã Long cái này ở trên biển phiêu bạt mấy chục năm già thủy thủ đều kinh hồn táng đảm. Hắn thậm chí một lần manh động tự sát suy nghĩ tới. Thẳng đến về sau được phóng thích hắn còn có chút không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Mã Long tại xác nhận mình đã sau khi an toàn chuyện làm thứ nhất liền là tìm tòa tử quán hung hăng uống dừng lại, về sau liền lung la lung lay đi đến mình tối thường đi nhà kia kỹ viện. Rốt cục tại kia đối quen thuộc mềm mại bộ ngực ở giữa lần nữa tìm được đã lâu bình tĩnh. Ngày thứ hai hắn ngủ đến nhanh giữa trưa mới mở mắt ra. Qua không bao lâu liền lại nhìn thấy Karina. Chờ một chút, ngươi hoài nghi Jim đầu nhập vào Mancom. Kỹ nữ sớm tại nửa phút trước liền đã rời khỏi phòng. Mã Long nghe Karina nói dứt lời, lung lay say rượu sau còn có chút phát trầm đầu. Sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Hắn một bên mặc quần áo vừa nói. Nói thực ra nếu như không có bây giờ chứng cớ, ta rất khó tin tưởng loại này lên án. Jim là cái hảo hài tử. Ta tại chiêu mộ hắn thời điểm cùng hắn hàng xóm còn cũng có trước làm công địa phương đều giải qua. Tất cả mọi người nói hắn là cái hảo hài tử. Hắn trên thuyền thời điểm công việc ra sức, chưa từng lười biếng, mặc dù có đôi khi có chút không thú vị, mà lại nghe không hiểu một chút nam nhân đều hẳn là hiểu trò cười. Nhưng là cái này không trở ngại ta đem hắn đặt ở ta thích nhất tên người đơn bên trong. Ta và ngươi nói qua muội muội của hắn sự tình sao? Cái gì muội muội? Karina hỏi. Jim có cái muội muội, không phải cha mẹ hắn sinh, chỉ là trên nửa đường thu dưỡng, so với hắn nhỏ 2 tuổi. Khi đó nhà bọn hắn điều kiện cũng không tệ lắm. Jim cũng là tại thời điểm này nhận chữ, nhưng tiệc vui chóng tàn. Về sau cũng không lâu lắm cha mẹ của hắn xảy ra ngoài ý muốn. Trong nhà chỉ còn lại 2 người bọn họ, kinh tế cũng bắt đầu trở nên túng quẫn. Có người đề nghị hắn đem cái kia ở chung không quá lâu muội muội đưa đến cô nhi viện hoặc là tu đạo viện, nhưng là Jim kiên quyết phản đối. Hắn đem trong nhà có thể bán đồ vật đều bán xong. Mình cũng bắt đầu khắp nơi làm công ngắn hạn, mới miễn cưỡng nuôi sống 2 người. Mà năm đó hắn mới 14 tuổi. Mã Long cảm khái nói. Bất quá nói tới chỗ này hắn chợt dừng lại. Thế nào? Nói lên muội muội của hắn đến, ta gần nhất ngược lại là hoàn toàn chính xác có nghe nói nàng giống như được một trận bệnh nặng. Jim vì trị bệnh cho nàng tốn không ít tiền, ta trước đó còn hỏi qua hắn có cần hay không trợ giúp. Nhưng là Jim nói với ta nợ nần đã trả sạch, hắn có cái bà con xa thúc thúc, gửi bút tiền cho hắn, giúp hắn ứng phó qua đoạn này nguy cơ. Người này có khả năng hay không là Mancom? ta lúc ấy không nghĩ tới phương diện này qua. Ta vẫn là không quá tin tưởng Jim lại bán đứng chúng ta. Dembris hào đường thuyền nói cho Wilton nhóm người kia. Mã Long lắc đầu nói. Hắn đã mặc quần áo tử tế. Hoạt động một chút bả vai. Khẽ động trước đó thương thế để hắn nhịn không được thử xuống răng. Người cùng hắn tán gẫu qua chuyện này sao? Còn không có. Ta không muốn đánh cỏ động rắn. Hiện tại trên tay của chúng ta không có chứng cứ. Một khi hắn sinh ra cảnh giác, lại nghĩ bắt hắn lại chân ngựa liền không dễ dàng. Nữ thương nhân đứng dậy. Là Breeze hào thuyền trưởng rót một chén nước. Chuyện này đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Mặc dù Wilton nhóm người kia đã chết mất, nhưng nếu như đào không ra nội ứng Breeze hào lần sau xuất hành vẫn như cũ sẽ có nguy hiểm. Mà lại mấu chốt nhất là nhất cử nhất động của chúng ta đều sẽ bị Mancom biết. Chờ một chút, Wilton nhóm người kia đã chết mất rồi. Mã Long nghe vậy một mặt kinh ngạc. Hắn ngủ một giấc đến bây giờ. Đối sáng nay ở trên đảo truyền ra sự tình còn hoàn toàn không biết gì cả. Cái này sao có thể? Người tại nói đùa ta đúng hay không? Nếu như người không đem mình uống say không còn biết gì. Lại chấp nhất tại phóng thích mình giống được bản năng. Người vốn nên biết càng nhiều chuyện hơn. Mã Long thúc thúc. Mà bây giờ nha. Người có thể là trên tòa đảo này cái cuối cùng nghe được chuyện này người. Ha ha. Đây thật là ta trong khoảng thời gian này nghe được việc tốt nhất. Breeze hào thuyền trưởng làm bộ. Không nghe thấy nữ thương nhân chào phúng. Nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Trở về trên đường ta vẫn luôn tại nguyền rủa đám kia hỗn đàn. Nguyền rủa bọn hắn hết thảy bị biển cả nuốt hết. Dù là dựng vào ta đầu này mạng già cũng không quan hệ. Bất quá bây giờ kết cục này cũng không tệ. Thế nào? Bọn hắn là thế nào chết mất? Ai ra tay? Dùng phương pháp gì? Còn có bao nhiêu người sống sót? Nói thực ra ta đến bây giờ còn không thể tin được. Wilton trên tay có hơn 200 người đi, đều là hảo thủ, hắn là thế nào tại bọn hắn bảo vệ dưới chết mất? Vấn đề này ngươi một hồi mình ra ngoài nghe ngóng đi. Caria đánh gãy lập tức Long, nói về Jim, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ta ngẫm lại xem, không sai biệt lắm chỉ chút này đi, tại ta biết hắn trong khoảng thời gian này, hắn một mực. Là cái tốt nhân viên tạm thời. Hảo ca ca, tốt hàng xóm. Cá nhân ta không cảm thấy đứa bé kia là làm gián điệp liệu. Liên quan tới một điểm cuối cùng, ta tin tưởng chúng ta sẽ làm rõ ràng. Ngươi định làm gì? Phái người vụng trộm nhìn chằm chằm hắn sao? Mã Long tiếp nhận ly kia nước xúc xúc miệng, xem như hoàn thành sáng sớm rửa mặt. Không, ta định cho hắn đầy đủ tự do. Karina nói, ta vừa mới làm bộ tại trong lúc vô tình tiết lộ cho Jim một tin tức. Có hai chiếc rất có thực lực thuyền hải tặc đang suy nghĩ rời đi Hắc Thương Liên Minh. Ngược lại hợp tác với chúng ta, nếu như hắn là nội ứng sẽ đem tin tức này nói cho Mancom. Sau đó thì sao? Mancom lần này sẽ không ngồi yên không lý đến, so với những cái kia tự mình hợp tác. Hắn tối không cách nào dễ dàng tha thứ là có cái khác có thực lực hải tặc công nhiên đứng tại chúng. Ta bên này, cho nên hắn nhất định sẽ đuổi tại chuyện này phát sinh trước ngăn cản. Hắn sẽ đích thân đi tìm kia hai chiếc thuyền trưởng thuyết phục bọn hắn. Mà chúng ta chỉ cần nhìn chăm chăm hắn trong khoảng thời gian này hành động liền tốt. Một khi hắn cùng kia hai chiếc thuyền trưởng chạm mặt. Chúng ta liền có thể bắt Jim, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại jncv.com. Hết chương.